Nhóc lười tôi yêu em. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn đúng 15 mét nữa Phan Họa Mi sẽ chạm đích đầu tiên, phía sau Phạm Hồng Nhung đang chạy sát bên cạnh hai người hiện đang cùng chạy song song dẫn đầu. Liệu có xảy ra kỳ tích hai người cùng chạy về tới đích đầu tiên trong cùng một khoảng thời gian, bỏ xa ba người còn lại đang quyết liệt đuổi theo phía sau cách có 3 mét? Hay sẽ chỉ có một trong hai người chạm đích đầu tiên, hay cả hai đều cùng bị bỏ rơi để cho một trong ba người còn lại ở phía sau dẫn trước? Tất cả mới chỉ là dự đoán, chỉ khi nào đến phút cuối cùng chúng ta mới có thể biết được kết quả một cách chính xác. Đúng là một cuộc thi gay cấn và hấp dẫn nhất từ trước đến nay tôi được chứng kiến. Cảm giác của tôi giờ phút này cảm thấy rất phấn khích, hồi hộp xen lẫn tò mò, háo hức. Tôi nhất định sẽ không để cô giành chiến thắng ngang hàng với tôi, chứ đừng nói là vượt qua tôi, những gì là của tôi nhất định tôi sẽ bất chấp đánh đổi bằng mọi giá để đạt được. Cô khôn hồn chưa muốn chết thê thảm thì mau rút lui trước đi, ha ha. Hồng Nhung chạy song song sát cạnh Họa Mi cười như điên loạn nói lời đe dọa sát khí, mặc dù chạy quãng đường suốt 1000 mét không ngừng nghỉ nên rất mệt, thở hổn hển, toát mồ hôi ướt đẫm như tắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Nhật Duy yêu thương Họa Mi, và nếu không có nhỏ nhảy ra ngáng đường chắc chắn người Nhật Duy yêu sẽ là cô ta rồi. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy căm hận muốn giết chết Họa Mi ngay tức khắc, thế nên trước khi từ từ loại bỏ Họa Mi con kỳ đà chuyên cằn mũi, làm hỏng chuyện của người khác, cô ta nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay, nhất định là thế. Hừ, vậy cô nghĩ tôi cũng sẽ dễ dàng để cô giành chiến thắng sao? Tôi nói cho cô biết nhé, vì Nhật Duy tôi sẽ bất chấp tất cả để đấu tranh đến cùng. Quyết không vì chút khó khăn lẫn âm mưu quỷ kế do cô bày ra nhằm chia rẽ tôi với Nhật Duy mà dễ dàng buông tay đâu. Họa Mi mặc dù rất mệt, thở phì phò nặng nhọc, tóc tai ướt nhẹp, mồ hôi chảy xuống má ròng ròng từng hột, cảm giác sức đuối đến mức không thể chạy được nữa, nhưng vì sự tin tưởng, hy vọng của mọi người, nhất là Nhật Duy dành cho mình. Nên nhỏ nhất định phải giành chiến thắng, quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Nhất là khi nghe những lời khiêu khích hiếu chiến của Hồng Nhung, người luôn tự nhận là hôn thê tương lai của Nhật Duy, nhỏ càng hăng máu quyết tâm giành đánh bại cô ta. Thử xem cô ta còn có thể vênh váo nổi nữa không? Ha ha, đừng quên, 30 vẫn chưa phải là Tết đâu, muốn đòi đấu với tôi à, cô chưa đủ tuổi đâu cưng à, ha ha. Hồng Nhung cười kinh dị, khinh bỉ liếc nhìn Họa Mi nói thách thức, nhân lúc khán giả đứng trên khán đài cao không quan sát được rõ tình hình hiện tại cũng như cuộc nói chuyện giữa hai người, Họa Mi thì bị lời khiêu khích hiếu chiến đầy đe dọa của cô ta làm cho tức giận nên cô ta đã tranh chạy sát cạnh thật gần, song song liếc nhìn Họa Mi bằng ánh mắt nguy hiểm, lóe ý cười đắc ý, lần này cô chết chắc rồi cưng ạ. Cô ta ác độc đưa chân chắn ngang chân Họa Mi, chỉ trong nháy mắt khiến Họa Mi đang mải chạy không bất ngờ bị vấp phải kêu á một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đường đua, bị bong gân cổ chân, hai đầu gối do ma sát mạnh với mặt đất bị tím bầm dỉ máu. Họa Mi nằm ở giữa đường đua nhăn mặt co chân đầy đau đớn. Khán giả đứng ở trên khán đài cao, ngay cả MC cũng chỉ thấy Hồng Nhung chạy song song sát cạnh nhau, cảm tưởng sắp cùng giành chiến thắng đến nơi khi cách đích chỉ còn đúng 2 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên chỉ hồi hộp nhìn theo bóng dáng cơ thể họ chạy để xem ai sẽ về tới đích đầu tiên, chứ không ai để ý đến việc có người chỉ trong nháy mắt dám cả gan đưa chân chắn ngang chân đối thủ khiến đối thủ bị ngã giữa. Thanh thiên bạch nhật, trước hàng ngàn con mắt đang theo dõi một cách tàn nhẫn như vậy. Hồng Nhung khi đưa chân chắn ngang chân Họa Mi khiến nhỏ bị ngã, trong lòng vừa lo lắng người khác phát hiện, khi nghe tiếng kêu á thảm thiết của nhỏ thì trong lòng càng thêm thoáng run sợ. Theo bản năng, có tật giật mình, quay đầu lại nhìn tình trạng của Họa Mi hiện tại ra sao, chỉ ngơ ngác mất có vài giây thôi cũng đã để lỡ mất cơ hội là người giành chiến thắng khi cách đích đúng chưa đầy một mét nữa. Thì đã bị Nguyễn Tuyết Nga đang đứng ở vị trí thứ ba cách có 3 mét vượt qua và giành giải nhất, còn Hồng Nhung đứng ở vị trí thứ hai khiến nhỏ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng theo đó mà ba người tiếp theo đang đuổi theo phía sau tiến về đích, Đồng Thị Huyền, Vũ Thị Kim Liên, Trần Bích Phương. Vậy là đã đủ 5 người tham gia cuộc thi. Nữ sinh thanh lịch, vào đêm chung kết, còn Họa Mi thì sao? Lẽ nào bị loại bỏ một cách đầy uất ức như vậy ư? Khi nhìn thấy Họa Mi bị vấp ngã lăn ra đường đua, tất cả khán giả có mặt đang chứng kiến đều bị bất ngờ, nhiều người vội đứng lên nhìn Họa Mi với ánh mắt không thể tin được và đầy tiếc nuối. Chỉ còn cách đích chưa đầy 2 mét nữa vậy mà tự dưng bị vấp ngã, khiến bao công sức cố gắng suốt nãy giờ bị đổ xuống sông xuống biển. Nhìn cảnh Họa Mi co chân nhăn mặt đau đớn khiến những ánh nhìn càng thêm xót xa, một cô gái tài năng, xuất sắc như vậy đã vượt qua cả gần 900 đối thủ để giành vị trí dẫn đầu, thế mà chỉ trong chớp mắt, có ai ngờ khi sắp về tới đích. Họa Mi bị làm sao thế? Nhìn thấy Họa Mi bất ngờ bị vấp ngã, Tuấn Anh không khỏi lo lắng sốt ruột, chỉ muốn lao ra ngay. Đáng chết, Họa Mi bị như vậy nhất định là do Hồng Nhung giờ thủ đoạn ác độc nào rồi. Nhật Duy tức giận mắt đỏ vằn tia máu, hai tay nắm thành nắm đấm siết chặt lại bỗng muốn có ý định hủy diệt Hồng Nhung. Nhìn thấy Họa Mi bị ngã đau đớn như vậy, tim hắn như có ngàn mũi kim đâm bốt nhói, đau xót không nói thành lời chỉ muốn chạy thật nhanh ra ôm chặt lấy Họa Mi. Khốn nạn thật, thế là bao nhiêu công sức cố gắng của cô bé bỗng chốc tan thành mây khói rồi. Thật là đáng hận, Huy Hoàng nhìn cảnh tượng bất công đó không khỏi đau lòng, có ai ngờ lòng người lại ác độc nhẫn tâm thế chứ. Nếu là Ngọc Huyền chắc hắn ta sẽ giết chết Hồng Nhung ngay lập tức mất. Hừ, nếu có thể nhất định chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học để cho biết thế nào là lễ độ, muốn hại người dùng máu của người ta để mà giành chiến thắng sao? Tưởng Họa Mi đáng yêu của chúng ta dễ dàng bị bắt nạt vậy sao? Đáng hận, Minh Khánh tay nắm chặt thành nắm đấm, căm hận nói tuy mới chỉ tiếp xúc với Họa Mi được một tuần nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lương thiện ngây thơ của Họa Mi. Một cô gái đối xử tốt với bạn bè, hay cười nói, hòa đồng, thân thiện, dám nghĩ dám làm. Rất có tinh thần đồng đội, được Quỳnh Chi khen ngợi hết lời, nhất là cô nàng có thể khiến Nhật Duy vui vẻ, biết yêu biết cười là gì. Ngay cả Thuần Anh cũng yêu thích cô và hắn cũng vậy, coi cô như một cô em gái nhỏ dễ thương, ngoan, hiền. Nhìn thấy nhỏ bị người ta hại một cách tàn nhẫn như vậy sao không nổi điên chứ? Qua, mọi người nhìn Họa Mi kia, Nhật Duy đừng vội chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại chờ tình hình chút xem sao đã, Thành Trung bất ngờ reo to vui mừng đánh thức những suy nghĩ tức giận đầy căm hận của ba người còn lại. Cứ tưởng thí sinh Phan Họa Mi sau khi bị ngã sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng thật không ngờ mặc dù chân bị thương rất đau đớn. Vậy mà cô vẫn kiên trì bỏ tiếp về phía đích, mặc dù biết là cho dù mình có về tới đích được đi nữa cũng sẽ chẳng còn có cơ hội được tham gia tiếp cuộc thi đêm chung kết. Nhưng với bao công sức nỗ lực suốt nãy giờ trên quãng đường đua 1.000m đâu có phải là dễ dàng. Nên dù chỉ còn cách đích có chưa đầy 2m, cô vẫn cô bỏ lết từng tí một như ốc sên di chuyển để về tới đích một cách trọn vẹn. Chứ không hề có ý định nằm vật vã ở giữa đường đua trước bao ánh mắt thương hại của khán giả mong sự giúp đỡ của ai đó sẽ bế mình về phòng y tế để chữa trị vết thương. Tất cả mọi người đang có mặt tại khán đài, ngay cả những thí sinh vừa về đích đoạt giải để lọt vào đêm chung kết cũng không khỏi cảm động nhìn Họa Mi đang cố gắng hết sức lực bình sinh có thể để quyết tâm bỏ về được tới đích. Nhiều khán giả là nữ mau nước mắt quyết định bỏ cuộc giữa chừng khi không thể về đích, nhìn cảnh tượng ngàn năm có một đó đã không kìm chế được cảm xúc bật khóc nước mắt nhạt nhòa lấy khăn giấy chấm chấm. Đúng là một cô gái tài năng, xinh đẹp, giàu nghị lực và lòng quyết tâm, thật đúng là một tấm gương sáng để người ta nhìn vào học hỏi. Các bạn nam thì lòng thầm khâm phục lòng nghị lực quyết tâm đạt được kết quả cuối cùng mà mình mong muốn của một cô gái bé nhỏ. Đã liên tục vỗ tay reo hò, huýt sáo, cổ vũ nhiệt tình để Họa Mi có thêm tinh thần bỏ về tới đích thật nhanh. Họa Mi cố lên, Họa Mi cố gắng lên nhé, sắp về tới đích rồi, chúng tôi yêu bạn. Đứng nhìn cảnh tượng hoành tráng, rực rỡ đó, cả bọn người Nhật Duy không khỏi khâm phục càng thêm yêu mến Họa Mi hơn. Tôi biết Họa Mi không phải là một cô gái đơn giản mà, Thuần Anh cười sáng lạn, mắt long lanh như muốn khóc. Họa Mi nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng, những gì mà cô ấy muốn cô ấy sẽ bất chấp tất cả để đạt được. Quyết không buông tay một cách dễ dàng, và tôi tin cô ấy sẽ làm được, Nhật Duy cười dịu dàng, nhìn Họa Mi trìu mến, nói đầy tin tưởng. Em biết Họa Mi là một cô gái giàu nghị lực, rất can đảm, dám nghĩ dám làm nên ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ nó em đã muốn kết bạn với nó rồi. Dù xa nhau 2 năm nhưng em luôn nhớ nó rất nhiều, Quỳnh Chi cảm động nói. Họa Mi không chỉ là một cô gái giàu nghị lực lòng quyết tâm mà còn rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, nguy nan mà không chút toan tính. Chính nhờ có cô ấy mà em mới thoát được khỏi vũng bùn lầy tăm tối, sống tốt đẹp tử tế, yêu bản thân mình nhiều hơn. Cùng là con gái Việt mà em thấy mình kém cỏi nhiều quá à, ánh nhìn Họa Mi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Từ xa Thanh Tùng chứng kiến tất cả lòng không khỏi chấn động, thấy Họa Mi bị Hồng Nhung hại đến bị thương đau đớn như vậy vẫn quyết tâm về được tới đích. Tim hắn chợt nhói đau, muốn vươn tay kéo cô gái ấy đứng dậy, dùng bản thân mình để che chở bảo vệ. Một cô gái trong sáng, ngây thơ, giàu nghị lực và rất tốt bụng, đáng yêu như thế chẳng khác gì một đóa sen tuyết đẹp rực rỡ. Một viên ngọc quý vô giá khiến người ta muốn ngắm nhìn, nâng niu trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất trong đám đông có một người đàn ông lạ mặt đeo kính râm theo dõi mọi chuyện từ đầu đến giờ, lòng cảm động khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ tốt bụng đáng yêu, em là người đã gieo hy vọng sống cho tôi. Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng nhất định bảo vệ em, khiến em luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc. Một cô gái tốt như em rất đáng để người ta cam tâm tình nguyện bảo vệ, trân trọng. Sau này anh sẽ xuất hiện dài dài, đến phút cuối cùng mọi người sẽ biết đó là ai thôi, nhưng sợ mọi người không nhớ Họa Mi đã từng gặp anh ấy ở đâu. Đứng gần Họa Mi nhất là Vũ Tú, người đã từng gặp gỡ Họa Mi ở vườn hoa trường để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 Thục Khuê và tình cờ cứu giúp Họa Mi khi nhỏ bị đám lưu manh chặn đường định giở trò khốn nạn khi Họa Mi đi xe đạp một mình vào buổi tối lúc đến thăm băng hạ. Anh ta đứng nhìn Họa Mi đang cố gắng lết bỏ về đích nhíu mày, cô gái này đem lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, vừa nhìn lần đầu đã thấy yêu thích rồi. Rất muốn bảo vệ, rất muốn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Liệu lòng nghị lực, sự quyết tâm của Họa Mi sẽ có thể xảy ra kỳ tích gì? Trên đời này không có gì là không thể cả, chỉ cần có lòng quyết tâm và kiên trì thì nhất định điều thần kỳ sẽ xuất hiện. Cách chương.